Triệu Nhu Âm cảm thấy tay mình sắp bị chàng bóp gãy. Rốt cuộc cô ả cũng bật khóc thành tiếng vì đau. Đau quá, đau quá, mau buông tay ra, tác giả có lời muốn nói. Câu hỏi, trong ba đứa ngu hôm nay, đứa nào ngu nhất? Hết chương 33, cách chương.